vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 109, không biết công tử có dám. Góc truyện audio.com. Kiếm khí này, là Quý Tông Quy Nguyên kiếm khí. Thái Thanh kiếm phái Ngô Kim Quốc kinh ngạc nói, mà lại đã tu luyện đến vạn kiếm Quy Nguyên chi cảnh. Không biết là Quý Tông vị cao thủ nào? Quy Nguyên kiếm tông lão tổ Khâu Nhạc cười nói, không phải người khác, chính là Tôn Hoành Nguyên tiểu tử kia. Tôn Hoành Nguyên, Ngô Kim Quốc kinh ngạc, tiếp theo cười nói, chúc mừng Khâu Nhạc huynh, Quy Nguyên kiếm tông ra một cái như vậy kiếm đạo đệ tử thiên tài. Ngày nào đó Tôn Hoành Nguyên này nhất định có thể tên vang cửu thiên. Khâu Nhạc cười nói, Tôn Hoành Nguyên thiên phú đích thật là không sai. Hắn không chỉ có kiếm đạo thiên phú, hắn trận pháp thiên phú cũng cực cao, còn bị quân thái tổ tán thưởng qua. Quân thái tổ, thương thần vực đệ nhất trận pháp sư, cũng là cửu thiên danh khí lớn nhất mấy vị trận pháp sư một trong. Ngô Kim Quốc cười nói, ngay cả quân thái tổ đều tán thưởng Tôn Hoành Nguyên trận pháp thiên phú. Có thể thấy được Tôn Hoành Nguyên này trận pháp thiên phú độ cao. Kiếm pháp, trận pháp song tuyệt, Tôn Hoành Nguyên này nó bất khả hạn lượng a, chỉ sợ có thể sánh vai Sở Thông đại nhân. Khâu Nhạc cười nói, chỉ là không biết ai, vậy mà trêu đến Tôn Hoành Nguyên tiểu tử này nổi giận xuất thủ. Đối với Tôn Hoành Nguyên thực lực, hắn hay là rõ ràng cùng tự tin, cho nên, cũng không có để ở trong lòng. Mà sân nhỏ trước, Tôn Hoành Nguyên trường kiếm trong tay kiếm khí vẫn đang không ngừng ngưng tụ. Không ngừng nở rộ, mọi người thấy, những kiếm khí này tại Tôn Hoành Nguyên thân thể bốn phía không ngừng biến hóa. Một hồi biến thành từng cái thần thú, một hồi biến thành đại thụ che trời, một hồi biến thành biển lửa, một hồi biến thành một phương băng chi thế giới. Mọi người thấy cái này thần kỳ một màn, đều là kinh ngạc, quả nhiên là tạo hóa chi kiếm. Chỉ có tạo hóa chi kiếm, kiếm khí mới có thể tạo hóa vạn vật. Biến hóa vạn vật, có thể tùy tâm biến thành, uy lực không gì so sánh nổi. Lôi kiếm Sở Hiên sợ hãi thán phục, từ xảo âm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tôn Hoành Nguyên chung quanh kiếm khí. Nói ra, Tôn Hoành Nguyên công tử đột phá tạo hóa chi kiếm, cũng đã vài ngày rồi. Không phải vậy, kiếm khí biến hóa không có khả năng như vậy tùy tâm sở dục. Thông suốt không trở ngại, hạ ý nói. Tạo hóa chi kiếm, biến hóa ngàn vạn, uy lực khó lường, cái này lông vàng tất ngăn không được Tôn Hoành Nguyên công tử một chiêu. Tôn Hoành Nguyên nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, xuất kiếm đi, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Long Giác Kim Ngưu đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp chấn khai Tôn Hoành Nguyên chung quanh trùng điệp kiếm khí. Sau đó một tay nắm chặt Tôn Hoành Nguyên, đem nó nâng lên trước mặt. Long Giác Kim Ngưu không nói hai lời, lúc này liền một bàn tay phiến tại trên mặt đối phương. Đùng, thanh âm thanh thúy, vang vọng tại sân nhỏ bốn phía, Tôn Hoành Nguyên mặt, lập tức sưng cao, so vừa rồi lớn ba vòng, đây hết thảy biến hóa quá nhanh. Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan ngây người, Tôn Hoành Nguyên tạo hóa chi kiếm, cứ như vậy bị phá rồi. Từ xảo âm, Quy Nguyên kiếm tông còn có tất cả ở đây cao thủ đều ngây người. Tôn Hoành Nguyên thì bị Long Giác Kim Ngưu một bàn tay tát đến lỗ tai phát ông không thôi. Hai mắt ứa ra ngôi sao, hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu lại là bàn tay, quạt tới, đùng, lần này, thanh âm giống đốt pháo. Tôn Hoành Nguyên bị tát đến đầu óc chấn động. Long Giác Kim Ngưu lãnh đạm nói, ta vừa rồi cũng đã nói, cái này không có chuyện của ngươi, để cho ngươi cút sang một bên, không phải vậy phiến không chết ngươi, xem ra ngươi không có đem ta để ở trong lòng. Nói xong, lại một bàn tay quạt tới, để cho ta cho cô nương kia xin lỗi. Quy Nguyên kiếm tông thủ tịch đệ tử lúc nào thành cầm họa tông một nương môn nô tài. Lại là đùng, trưởng thứ nhất, là má trái, trưởng thứ hai, là má phải, hiện tại trưởng thứ ba, lại là má trái, Long Giác Kim Ngưu một bàn tay lại một bàn tay quạt xuống dưới. Giận còn chưa hết, đùng đùng tiếng vang cái không thôi, mọi người chung quanh một mặt ngốc mộng, hiện trường các cao thủ không ai dám tiến lên ngăn cản. Ngay cả Quy Nguyên Kiếm Tông hiện trường các cao thủ giữ người mà nhìn xem bị phiến thành đầu heo Tôn Hoành Nguyên. Vừa rồi xông tới, giận dữ mắng mỏ Hoàng Cửu đừng hại chết hắn trưởng lão Khương Phong. Cũng đều hai mắt đăm đăm, quạt một hồi, lửa giận bớt không ít, Long Giác Kim Ngưu lúc này mới tiện tay quăng ra, đem Tôn Hoành Nguyên ném bay. Tôn Hoành Nguyên bị ném vào nơi xa ngọn núi trên vách núi đá. Đem vách núi nện xuyên, đá vụn bắn bay không thôi. Quy Nguyên Kiếm Tông một đám cao thủ luống cuống tay chân. Bước lên phía trước sẽ được đá vụn vùi lấp Tôn Hoành Nguyên đào lên. Khâu Nhạc cùng Ngô Kim Quốc hai người đột nhiên cảm nhận được Tôn Hoành Nguyên tạo hóa kiếm khí biến mất. Đang kỳ quái, liền gặp một vị Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào. Khâu Nhạc lão tổ, Tôn Hoành Nguyên phó điện chủ xảy ra chuyện, vị kia Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng lão vừa tiến đến, liền thở bẩm báo nói. Tôn Hoành Nguyên không chỉ có là thủ tịch đệ tử, hay là Quy Nguyên Kiếm Tông chấp pháp điện phó điện chủ. Cái gì xảy ra chuyện? Nói điểm chính, Khâu Nhạc trách mắng, Tôn Hoành Nguyên phó điện chủ bị người quạt. Cái kia Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng lão gấp tiếng nói, bị người quạt. Khâu Nhạc cùng Ngô Kim Quốc hai người kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, nói, Khâu Nhạc đứng dậy, thiên thần cường giả khí tức tràn ngập, vị trưởng lão kia nhanh lên đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Khâu Nhạc cùng Ngô Kim Quốc nghe được một cái nam tử lông vàng vậy mà trực tiếp trấn khai Tôn Hoành Nguyên quanh thân tạo hóa chi kiếm. Cuồng phiến Tôn Hoành Nguyên lúc, không khỏi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, đều giật mình, trực tiếp trấn khai Tôn Hoành Nguyên tạo hóa chi kiếm. Hai người cũng làm được, nhưng là hai người thế nhưng là Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Thái Thanh Kiếm Phái lão tổ. Đều là thiên thần trung kỳ cao thủ, chẳng lẽ người này, cũng là thiên thần trung kỳ cao thủ. Ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi. Khâu Nhạc sầm mặt lại, mở miệng nói. Ta ngược lại muốn xem ai dám tại ta Quy Nguyên Kiếm Tông Sơn Môn làm càn. Lập tức, Khâu Nhạc, Ngô Kim Quốc hai người xuất lĩnh hai phái một đám cao thủ từ chủ điện bay ra. Hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bọn người chỗ tới. Trước tới tham gia Kiếm Tông Đại hội các phương cao thủ. Cũng lần lượt đạt được tin tức, Quy Nguyên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên bị người quạt. Mà lại là cuồng phiến. Tát đến mặt đều thành đầu heo, nghe nói đối phương là đến báo danh tham gia Kiếm Tông Đại hội. Tin tức truyền ra, các phương cao thủ chấn động. Hiện tại, Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ Khâu Nhạc đại nhân đã xuất lĩnh cao thủ đã chạy tới. Lúc này, vô số cao thủ tuôn hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu chỗ. Sân nhỏ trước, Từ Sảo Âm, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan bọn người là kinh ngạc mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu không thấy bị ném bay Tôn Hoành Nguyên. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Ý, cười nói. Tiểu gia hòa, cô nàng này chính là sư tỷ của ngươi. Những người này, đều là ngươi mang tới. Ý chỉ phía sau từng theo hầu tới các phương cao thủ. Phía sau từng theo hầu tới các phương cao thủ nhất thời bị chấn nhiếp. Không khỏi lui về sau ra. Hạ Ý miệng đắng lưỡi khô. Hướng Từ Sảo Âm bên người nhích lại gần. Đại sư tỷ, Từ Sảo Âm từ trong đám người đi ra. Bước liên tục nhẹ nhàng. Dáng người Anna, nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Mở miệng cười một tiếng. Các hạ tốt thực lực. Bất quá các hạ thực lực như thế. Lại khuất tại thiếu niên vô danh phía dưới. Không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao? Ý chỉ Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu nghe Từ Sảo Âm nói mình cho Lộ Nhất Bình làm thủ hạ là nhân tài không được trọng dụng. Không khỏi nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, chấn động đến bốn phía ngọn núi đá lăn xuống. Từ Sảo Âm thấy thế, mày liễu nhăn lại, trong tay nhiều hơn một thanh tuyết trắng chi cầm, nàng nhìn xem Lộ Nhất Bình, công tử sẽ không một mực núp ở phía sau, để cho ngươi thủ hạ thay ngươi ra tay đi. Nghe ta tiểu sư đệ nói, công tử cầm đạo cực cao, Từ Sảo Âm muốn lãnh giáo một chút công tử cầm đạo. Không biết công tử có dám, cách chương.